Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, ngươi cho một hình dạng A. Có thể, kiếm khí nữ tử một câu khẳng định, Vương Hữu Kiếm lập tức sắc mặt đại biến. Đại tiểu thư, ngài bố trí chính giữa kiếm trận, lô hỏa bên trong, đây chỉ có vương gia đệ tử có thể nhập A. Vương Hữu Kiếm lo lắng nói, Vương Hữu Kiếm. Tọa kỵ chỉ là bản thể một cái ngoại vật, còn như thần kiếm, pháp bảo, có gì không thể, người nếu như không quen nhìn Vương Khả, người cũng có thể bản thân tìm tọa kỵ cùng một chỗ đi vào A. Đại tiểu thư quyết định sự tình, người cũng muốn sửa đổi. Vương Hữu Lễ lập tức khiển trách quát mắng. Thế nhưng là, Vương Hữu Kiếm vẻ mặt sốt ruột. Cái này, thật chẳng lẽ để Vương Khả chiếm tiện nghi? Có thể tuy là Vương Hữu Kiếm sốt ruột, giờ phút này cũng không có cách nào. Đại tiểu thư mở miệng, ai dám phản bác, nếu như thế, Vương Khả mang theo tọa kỵ tiến vào A. Bất quá, tiến vào bên trong, tìm tới ta lưu lại gia chủ lệnh, cũng phải nhìn vận mệnh của ngươi. Kiếm khí nữ tử bình tĩnh nói, đa tạ đại tiểu thư. Vương Hữu Lễ lập tức cảm kích bái hạ, Vương Khả còn muốn nói điều gì? Nhưng kiếm khí nữ tử quanh thân hơi hơi tán loạn. Đi, ta bên kia đã xảy ra chuyện. Cái kiếm trận này chỉ đối vương gia đệ tử mở ra. Vương Khả đi ra thời khắc, kiếm trận tự động khép kín. Kiếm khí nữ tử bỗng nhiên nói ra. Vương đại tiểu thư, ta còn nói ra suy nghĩ của mình. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Có chuyện gì? Hỏi bọn hắn. Ta không có thời gian bồi ngươi trì hoãn. Kiếm khí nữ tử trầm giọng nói, oanh, trong nháy mắt, kiếm khí nữ tử sụp đổ mà tán, mà trước mặt, kiếm trận khổng lồ, lại chậm rãi tách ra một đường vết rách, tựa như cung cấp Vương Khả tiến vào một dạng. Vương đại tiểu thư, người đừng đi a, lời ta muốn nói rất trọng yếu. Vương đại tiểu thư, Vương Khả lo lắng nói, Vương Khả, đại tiểu thư ý thức đã đi. Đại tiểu thư bên người khẳng định có chuyện trọng yếu gì. Hiện tại không có thì giờ nói lý với ngươi. Có cái gì hỏi chúng ta là được. Chúng ta biết hết. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Thế nhưng là, nàng đi, ta làm sao bây giờ? Vương Khả trợn mắt nói. Đại tiểu thư nhường ngươi có vấn đề gì? Có thể hỏi chúng ta. Ngươi có thể hỏi chúng ta. Vương Hữu Lễ trịnh trọng nói. Hỏi các ngươi. Cái này trong kiếm trận, Thái Dương chân hỏa bao phủ biển lửa. Các ngươi biết rõ gia chủ lệnh ở đâu? Ít nhất chỉ cho ta cái thả hướng A. Các ngươi biết không? Vương Khả hỏi. Ách, cần cái này chính ngươi đi tìm. Chúng ta làm sao có thể biết rõ? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Vậy, gia chủ lệnh, dù sao cũng nên có cái hình dạng bộ dáng A. Các ngươi biết không? Ta đi vào đừng cầm sai. Ngươi sử dụng pháp thuật, ngưng tụ một cái gia chủ làm hình dạng cho ta xem một chút. Vương Khả nói ra, ách, đám người có chút dừng lại. Làm gì, các ngươi không biết. Vương Khả trợn mắt nói. Đại tiểu thư nói, gia chủ lệnh liền tại bên trong. Tìm tới liền có thể biết. Ngươi đi vào hẳn là có thể tìm tới. Vương Hữu Lễ sắc mặt lúng túng nói. Các ngươi đều không nhìn qua gia chủ lệnh. Vương Khả trợn mắt nói, Vương Hữu Lễ, ngoặc kép chấm than, Vương Hữu Kiếm, ngoặc kép chấm than, Vương gia đệ tử, ngoặc kép chấm than, một đám người cũng là một trận trầm mặc. Vậy ta làm sao tìm? Vương Khả trợn mắt nói, ngươi đi vào xem trước một chút. Vương Hữu Lễ thanh âm yếu ớt nói, Vương Khả, ngoặc kép chấm than, lớn như vậy một cái biển lửa. Ta mẹ nó căn bản thấy không rõ bên trong có cái gì. Để cho ta đi tìm đồ. Lại không nói cho ta thứ gì. Liền để ta tìm. Tìm ngươi muội a. Ta mẹ nó muốn hướng Vương đại tiểu thư hỏi thăm gia chủ lệnh hình dạng. Ngươi còn ngăn đón cái giám a. Vương đại tiểu thư. Ngươi còn có thể hiện hình sao? Gia chủ lệnh dáng dấp ra sao a? Vương Khả lo lắng nói. Nhưng, trong kiếm trận. Lại không Vương đại tiểu thư tiếng vang. Vương Khả, ngoặc kép chấm than, làm sao bây giờ? Coi như để cho ta đi mò kim đáy biển, cũng phải cho ta xem một chút châm bộ dáng a. Hiện tại đây coi là cái gì? Vương Khả, ngươi có vào hay không đi? Không đi vào, liền khi ngươi từ bỏ. Vương Hữu Kiếm ở bên mặt lạnh lấy thúc giục nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm than, cái này Vương Hữu Kiếm, đến bây giờ còn muốn ngăn trở. Thật không phải thứ gì. Thôi, ta đi vào tìm một chút đi. Vương Khả mặt đen lên. Vương Khả, ngươi được hay không a? Khương Bính lo lắng nói. Ngươi một đại nam nhân, xin đừng nên hỏi ta loại vấn đề này. Bằng không thì ta trả lời thế nào ngươi? Mẹ kiếp, Vương Khả mắng một câu. Dậm chân hướng về kiếm trận khe hở đi đến. Khương Bính sửng sốt một chút. Vì sao ta không thể hỏi? Lão lạnh, không muốn ước thúc quanh thân hàn khí. Toàn lực phóng thích, chúng ta tiến vào. Vương Khả nói ra, ủng ục ục, hàn băng thần trùng vương lập tức hưng phấn kêu lên. Oanh, lấy hàn băng thần trùng vương làm trung tâm. Lập tức một luồng hơi lạnh bay thẳng bốn phương tám hướng đi. Liền thấy, bốn phía trên mặt đất trong nháy mắt đông kết thành băng. Một đám vương gia đệ tử càng là đông lạnh khẽ run rẩy. Liên tiếp lui về phía sau. Đáng chết, hàn băng thần trùng vương. Làm sao nghe Vương Khả? Vương Hữu Kiếm vẻ mặt phiền muộn. Phải biết, cái này nội bộ Thái Dương chân hòa. Thế nhưng là bá đạo hết sức. Thế gian ít có người có thể ngăn cản a. Nhưng, hàn băng thần trùng vương hàn khí. Lại quỷ dị có thể chống đối một chút. Thật sự, Vương Khả gặp may. Mặc dù Vương Hữu Kiếm một vạn cái không nguyện ý Vương Khả đi vào. Giờ phút này cũng không thể tránh được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vương Khả mang theo hàn băng thần trùng vương vừa bước một bước vào. Kiếm trận trong khe hở. Hướng đi ở uông dương biển lửa. Oanh! Quả nhiên, kinh khủng hàn khí phía dưới. Biển lửa giáp danh hỏa diễm trong nháy mắt bị hàn khí áp chế. Kinh khủng hỏa diễm không cách nào tới gần Vương Khả một trượng khoảng cách. Tựa như Vương Khả ngoại thân có một cái một trượng đường kính hình tròn hàn khí kết giới. Chặn lại Thái Dương chân hỏa một dạng. Từng bước một hướng về bên trong đi. Vừa mới Vương Khả đi qua địa phương. Lần thứ hai bị ngọn lửa lấp đầy. Hiển nhiên. Vương Khả chậm rãi đi tới biển lửa chỗ sâu. Mọi người đã không nhìn thấy Vương Khả thân ảnh. Một đám người lo lắng ở kiếm trận bên ngoài chờ đợi. Biển lửa bên trong, Vương Khả bốn phía đều là ngọn lửa màu vàng. Cái này Thái Dương chân hỏa đích xác bá đạo. Hàn băng thần trùng vương hàn khí. Mới vừa rồi còn có thể đem Thái Dương chân hỏa ngăn tại ngoài một trượng. Giờ phút này, hỏa diễm đã tới gần đến nửa trượng ở ngoài. Ủng ục ục, hàn băng thần trùng vương hưng phấn hướng về phía Vương Khả nói gì? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi mấy lần trước muốn xông tới, đều bị bên ngoài kiếm trận chặn lại. Cái kia Vương đại tiểu thư lưu lại kiếm trận, có uy lực lớn như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Ủng ục ục, hàn băng thần trùng vương gật đầu một cái. Tiếp tục đối với Vương Khả kể lể. Ngươi phải cảm tạ ta mang ngươi tiến đến. Ha ha ha, người ta còn khách khí làm gì? Chỉ cần tìm được ngươi muốn ăn trái cây, nhường ngươi tiến hóa, ta còn có thể không cao hứng. Ta giúp ngươi lấy được trái cây, ngươi tiến hóa về sau, khẳng định sẽ còn giúp ta a. Vương Khả nói ra, ủng ục ục, hàn băng thần trùng vương tự nhiên phi thường khẳng định gật đầu một cái. Cái này Thái Dương chân hòa, càng đi bên trong, càng nhiều a. Tình huống như thế nào a? Người muốn ăn trái cây. Làm sao sẽ lớn lên ở loại địa phương này? Thực sự là tà môn. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Ôi chao, lão lạnh. Không đúng. Người hàn khí mới vừa rồi còn có thể đem Thái Dương chân hỏa bức bách ở nửa trượng bên ngoài. Hiện tại, tại sao lại rút nhỏ? Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Ủng ục ục. Hàn băng thần trùng vương phát ra tiếng kêu. Ngươi đã tận lực. Càng đi bên trong. Cái này Thái Dương chân hỏa càng dày đặc càng bá đạo. Trùng kích ngươi hàn khí càng mãnh liệt. Vương Khả kinh ngạc nói. Ủng ục ục. Hàn băng thần trùng vương gật đầu một cái. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Lão lạnh. Ngươi chịu đựng a. Hai chúng ta mới tiến vào không bao lâu. Ủng ục ục. Vương Khả mang theo Hàn Băng Thần Trùng Vương tiếp tục hướng về bên trong đi. Liền thấy, hàn khí kết giới càng ngày càng nhỏ, càng ngày nhỏ, cuối cùng, đã kề sát Vương Khả ngoại thân. Vương Khả mặt đen lên, lão lạnh, người hàn khí này kết giới tận lực sao? Ta cảm giác, lập tức ta liền muốn bị hỏa thiêu a. Ùng ục ục, Hàn Băng Thần Trùng Vương lập tức cô lỗ lỗ gọi, biểu thị tận lực, nhưng, hắn muốn ăn trái cây còn đang càng sâu xa, để Vương Khả tiếp tục hướng đi vào trong. Vương Khả, ngoặc kép chấm than, lão lạnh không góp sức a. Rất rõ ràng, lập tức phải không trông cậy được vào lão lạnh a. Tiếp tục đi sao? Nghĩ nghĩ, Vương Khả cuối cùng vẫn là bước về phía trước một bước. Hỏa diễm, ta cũng không sợ hỏa. Được rồi, đến cũng đến rồi, tìm một chút đi. Bước ra một bước, quả nhiên, càng nhiều thái dương chân hỏa đè ép mà đến. Lão lạnh hàn khí kết giới trong nháy mắt không cách nào bao khỏa Vương Khả toàn thân. Lập tức, Vương Khả đầu lộ ra ngoài. Oanh! Vô số thái dương chân hỏa bay thẳng Vương Khả trên đầu đi. Liền thấy Vương Khả đầu trong nháy mắt cháy rồi. Đầu lửa cháy không tính là gì. Vương Khả bị lồng sưởi che đậy. Làn da bộ lông cũng sẽ không bị phỏng. Nhưng, giờ phút này Vương Khả lại là bỗng nhiên dừng lại. Cái gì tình huống? Đây là thái dương chân hỏa. Vương Khả cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy. Vương Khả dò ra bàn tay duỗi ra hàn khí kết giới. Cũng đi sờ lên thái dương chân hỏa. Sờ lấy, Vương Khả liền sợ ngây người. Cái này hỏa diễm, không phải liền là ta đại nhật bất diệt thần công tu luyện hỏa diễm. Chọc chân nguyên đốt cháy mà lên hỏa diễm sao? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Hợp lấy, bản thân chọc chân nguyên đốt đúng là thái dương chân hỏa. Mà tự mình tu luyện hỏa diễm. Chính là thái dương chân hỏa. Chẳng trách mình hỏa diễm như vậy bá đạo. Là thái dương chân hỏa. Ôi chao, các ngươi chơi cái gì? Làm gì? Không muốn a? Vương Khả đột nhiên cả kinh kêu lên. Lại là, cái này vô số thái dương chân hỏa tiếp xúc đến Vương Khả đầu. Bàn tay thời điểm, trong nháy mắt điên cuồng tràn vào Vương Khả thân thể. Bay thẳng Vương Khả đan điền đi. Ầm ầm. Vô tận thái dương chân hỏa bay thẳng Vương Khả đại nhật nguyên thần đi. Oanh minh tầm đó, tựa như thôn tính vạn vật đồng dạng. Trong nháy mắt, vô tận thái dương chân hỏa liền bị Vương Khả thân thể thôn phệ. CMN, các ngươi điên, toàn bộ chui ta đại nhật nguyên thần đi qua. Đây là muốn mệnh ta a. Lão lạnh, mau lui lại. Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh! Vương Khả ngoại thân đột nhiên cổ phóng ra một cỗ to lớn khí lưu. Lại là, vô số thái dương chân hỏa tràn vào Vương Khả thể nội. Tràn vào đại nhật nguyên thần. Bị đại nhật nguyên thần hấp thu về sau. Hóa là Vương Khả lực lượng. Để Vương Khả tu vi lại đột phá tiếp. Cho dù Vương Khả lui một khoảng cách. Toàn thân lần thứ hai bị hàn khí bao khỏa. Vương Khả cũng triệt để ngốc. Cái này mẹ nó. Ta nguyên thần cảnh đệ tứ trọng. Cái này đã đột phá. Ta ly hỏa hóa. Chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Vương Khả trừng mắt kinh dị nói. Ùng ục ục. Hàn Băng Thần Trùng Vương tựa như không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Những cái này thuộc về vô chủ thái dương chân hỏa. Mà ta chọc chân nguyên đốt đi ra là chứa ta ấn ký thái dương chân hỏa. Đồng dạng là thái dương chân hỏa. Nơi này là hoang dã. Ta chính là nuôi trong nhà. Bị người đánh. Ta dựa vào đại nhật bất diệt thần công. Có thể đem lực lượng hấp thu. Để ngoại lực trở thành ta nội lực món ăn ngon. Những cái này hoang dã thái dương chân hỏa nhập thể. Đối thần công của ta mà nói. Căn bản chính là thao thiết thịnh yến a. Mẹ. Loại này hoang dã thái dương chân hỏa. Tốt hơn tiêu hóa. Trong nháy mắt hấp thu. Ta vừa rồi nếu là chạy chậm một chút. Chẳng phải là, có thể tu vi liên phá hai trọng, trực tiếp hỏa táng phi thăng. Vương Khả trừng mắt hoảng sợ. Nguy hiểm a, còn tốt có Hàn Băng Thần Trùng Vương. Bằng không, hôm nay liền hỏa táng ở đây. Cái này mẹ nó không phải kiếm lô a. Đây là ta lò đốt xác a. Kiếm này mộ là ta hỏa táng chàng a. Vương Khả lộ ra tuyệt vọng. Ùng ục ục, Hàn Băng Thần Trùng Vương nhìn về phía Vương Khả, tiếp tục đi vào. Nói đùa cái gì, ta cũng không muốn chết. Đi vào trong nữa, ta trực tiếp liền không có a. Vương Khả lộ ra kinh dị, ủng ục ục, gia chủ lệnh, con em mày gia chủ lệnh. Đều lúc này, ai còn để ý cái gì gia chủ lệnh a? Tìm cọng lông, cái này Vương Hữu Lễ chính là lừa ta a. Vương Khả có mặt bi phẫn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư